Chương 686, Uno Hana chủ động. Vườn một bước, một càng cầu toàn đặt, mang theo đã hôn mê Uno Hana cùng chạm phách đao của nàng. Vườn một đường đi ra tứ phiên đội đội sở, chỉ thấy bên ngoài trống không vắng vẻ, chỉ có tại đội sở trước trên quảng trường, đứng mấy người. Chính là dò gì chỉ cùng đám người nương loẹ loẹ, bất quá rẻn gì cùng ý chỉ gô lại không ở chỗ này. Nhìn thấy vườn nắm Uno Hana đi ra, sắc mặt của dò gì chỉ cực kỳ phức tạp. Nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là xem phó bản, biết Uno Hana Zets cuối cùng là kết quả gì. Bất quá rõ gì chỉ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là lấy dũng khí, hướng về phía vườn nói, vườn đại nhân, ta cảm thấy chỉ cần có thể giữ được tổng đội trưởng ra mà mổ tô bất tử, đội trưởng Uno Hana hẳn là cũng không có việc gì. Người xem có muốn hay không bỏ qua cho nàng đi, vườn nhẹ nhàng đem Uno Hana để dưới đất. Tựa như cười mà không phải cười liếc dò gì chỉ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nguyên lai ta có thể sẽ đồng ý ngươi thuyết pháp này, nhưng là bây giờ hắn túi đầu nhìn Uno Hana một chút, đem mới vừa rồi nàng bị đánh bại sau theo như lời nói lặp lại qua một lần, sau đó lạnh nhạt nói, nữ nhân này trong xương chính là một cái sát lục giả, hiện tại thu liễm răng nanh nàng, chẳng qua là một cái chờ đợi bị cường. Địch giết chết xác chết biết đi mà thôi, tiếp tục đem nàng ở lại chỗ này. Vậy nàng sống cũng cùng chết không khác nhau gì cả, vẫn nói như đinh chém sắt. Uno Hana thật đang cần, chính là một cái có thể để cho nàng tùy ý giải phóng giết hại dục vọng, nhưng là lại cũng sẽ không thương tổn đến người vô tội địa phương. Hiện tại xã ổ sổ xỉ hệ ti, đối với nàng mà nói chẳng qua là một cái lồng giam, nghe thấy lời này, do gì chưa cũng là không lời chống đỡ. Mà lúc này, mọi người chợt nghe một tiếng kinh ngạc tiếng thở dài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì á? Vẫn hơi hơi dơ dơ lên lông mày của mình, túi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Uno Hana đã mở mắt, đang một mặt kinh nghi nhìn lấy cánh tay của mình, giống như chưa từng thấy một dạng mới vừa rồi cái kia tuyệt không phải là ảo giác. N tại trong nguyên tắc, liền ngay cả kỳ ủ cả sủi ghệt của Esgen đều không thể hoàn toàn che đậy nàng trải qua văn chiến, chém qua vô số người, cũng bị chém qua vô số lần. Uno Hana có thể 100% xác định. Mới vừa rồi mình quả thật là bị trọng thương, tay cũng bị chém xuống đến rồi, bất quá nhìn thấy trên người mình không chỉ không bị thương chút nào, thậm chí liền y phục lên cũng không có vết máu. Uno Hana dẹt trước sau như một lạnh, bên trong ánh mắt của Sì Dù cũng mang theo một vết kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. NG nàng mình chính là xã ổ sổ xỉ hệ tí đỉnh cấp điều trị đại sư, cho nên rất rõ ràng mới vừa rồi nàng chịu tuyệt đối thì không cách nào chữa trị vết thương chí mạng, nhưng là hiện tại cái này là chuyện gì xảy ra? Uno Hana hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu một cái, ánh mắt rất nhanh liền phong tỏa một người xì hào ỉn dọ gì chỉ. Sao nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào dọ gì chia, lạnh lùng hỏi, phản bội xã ổ sổ xì hệ ti nhiều năm như vậy, ngươi đây là trở lại báo thù sao? Nghĩ lại phát sợ nhìn luận một chút, Uno Hana lại nhìn lướt qua đám người và nóng. Dựa vào một loại nào đó giác quan thứ 6, nàng lập tức phát giác bọn họ không dễ trọng, trong lòng càng là khủng hoảng. Chỉ là hơn một cái, chỉ sợ sẽ là giả mà mổ tổ cũng chưa chắc đánh thắng được, lại cộng thêm những thứ này cường giả thần bí. Sao ô sô si hệ thì chỉ sợ sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Nhìn thấy vọng hướng trong ánh mắt của mình tràn đầy tức giận cùng dè chừng và sợ hãi, do gì chia lòng tràn đầy khổ sở. Nhất thời cũng không biết làm sao vì chính mình phân biệt. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng đích xác là cái dẫn đường đảng. A nghĩ tới đây, do gì chỉ đều nhanh khóc lên. Ây, khí thế Uno Hana thật là mạnh a, chính là dưới loại trạng thái này, cũng có thể áp đảo do gì chỉ, không hổ là thành danh hơn ngàn năm đại ma đầu. Rất có hứng thú mà nhìn lấy giữa hai nữ nhân này chuyển động cùng nhau. Vẫn trầm mặc một hồi sau, đống nhiên mở miệng nói, đội trưởng Uno Hana, khả năng này là một cái hơi dài cố sự. Ngươi có kiên nhẫn nghe sao? Nhìn một chút cái này mới vừa giết chết chính mình cường giả, trong mắt Uno Hana bỗng nhiên lộ ra một nụ cười trầm biếm, ta đã sống lâu như vậy rồi, hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vậy thì tốt, ẩn hơi ói thở một hơi, đột nhiên hướng về phía giỏ gì chỉ cười một tiếng, ngươi đem ngươi biết, đều nói cho nàng đi. Ngược lại cách hành hình còn có mấy giờ? Nghe một chút hành hình cái từ này, ánh mắt Uno Hana liền hơi hơi lóe lên một cái, nhưng không nói gì. Do gì chia mặt cười khổ, dứt khoát bưng ngồi trên mặt đất, một mặt nghiêm túc nói với nàng, đội trưởng Uno Hana, tiếp theo ta nói với ngươi mà nói, tuyệt đối không có nửa câu nói xạo. Nghe do gì chia tự thuật, biểu tình trên mặt U Nổ Hạ Nạ cũng càng ngày càng quỷ dị, đến cuối cùng nàng lại lên tiếng phá lên cười ha ha ha ha nhìn lên trước mắt hết sức vui mừng U Nổ Hạ Nạ, do gì chia một mặt mẫu bước, cuối cùng nàng thậm chí có chút lo lắng, nàng không phải là thụ đả kích quá lớn, nào xảy ra vấn đề đi U Nổ Hạ Nạ. Thiếu chút nữa đem nước mắt đều bật cười, ha ha cho nên nói, các ngươi lúc này tới Tịnh Linh Đỉnh, chính là tới cướp trạm phách đao của đội trưởng Yamamoto, thuận tiện giết chết Eszen dò gì chỉ giống như cái giống như lên dây thiểu người máy cứng ngắc gật gật đầu. Vâng đúng, bất quá huấn đại nhân đã cam kết, hắn sẽ sao chép một cái dấu gìn giặt cả để lại cho tổng đội trưởng Yamamoto, cho nên ta mới ha ha ha ngươi không cần giải thích, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Uno Hana chớp chớp mắt, hướng về phía gần một mặt hoạt bát nói, ngược lại lấy năng lực chữa trị của ngươi, vô luận như thế nào cũng có thể làm cho đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ khôi phục như lúc ban đầu đi. Ấy vẫn muốn là muốn nói hắn nguyên lai chỉ tính toán lưu hắn một cái mạng già, nhưng là đối mặt Uno Hana mặt mày vui vẻ, hắn cuối cùng vẫn là sửa lời nói, không sai, cùng ngươi nói ha ha ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Uno Hana cả người cũng giống như tháo xuống một loại nào đó gông xiềng, vô cùng nhẹ nhàng nói, ta sớm liền cảm thấy Eszen người kia có vấn đề, không nghĩ tới hắc, thế giới khác sao, thật là thú vị. Dựa vào trả lời sống lâu như vậy, quả nhiên vẫn là đáng giá. Đồng nhiên, Uno Hana đứng dậy, hướng về phía vẫn đưa ra chính mình tay nhỏ bé trắng đoán. Ừ ngươi đây là nhìn một cái nàng cái điệu bộ này. Vẫn nhất thời còn có chút không dám tin tưởng nhiều vẽ mời người mới đó, ngươi hẳn còn có chứ. Ú nổ hạ nạ hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng nói, ta đi theo tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ hơn ngàn năm, ân tình cái gì cũng trả hết rồi. Hiện tại ta đây, chỉ muốn đi thế giới khác, thật tốt ấn chứng một cái kiếm pháp của ta. Ta nói ngươi chẳng lẽ dùng hết rồi chứ? Nhìn vẻ mặt ngượng bức quẩn, Ú nổ hạ nạ hoài nghi mà hỏi.